Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 599, bộc phát đi. Mewtwo, theo hắc ám kêu rầm bão tuyết bộc phát. Nguyên bản còn tại tuyết bay bầu trời. Tại thời khắc này bông tuyết đảo lưu. Lạnh thấu xương bão tuyết quét sạch toàn bộ miệng núi lửa. Đem chỗ này miệng núi lửa bình đài hoàn toàn bao vây lại. Mà liền tại cái này tùy ý cuốn lên bão tuyết bên trong. Đây là muốn làm gì? Vẻn vẹn loại uy lực này công kích. Là không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Chống ra màu tím vòng bảo hộ. Đem tự thân chung quanh bão tuyết toàn bộ ngăn Mewtwo. Nhìn xem đã bị bão tuyết che giấu hắc ám kêu rầm. Trong miệng nghi ngờ nói. Coi là dựa vào những thứ này bão tuyết liền có thể che chắn tầm mắt của ta. Ngăn cản công kích của ta sao? Vậy các ngươi coi như quá ngây thơ rồi. Tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện hắc ám kêu rầm thân ảnh Mewtwo. Hừ lạnh một tiếng về sau. Trên thân vòng phòng hộ tán đi. Ngay sau đó trong cặp mắt nhanh chóng tràn đầy hào quang màu lam đậm. Qua trong giây lát. Một tầng nhàn nhạt niệm lực liền bao phủ toàn bộ miệng núi lửa sân bãi. Nhưng là, không tại, không được, sử dụng sai bao, niệm lực, bao trùm toàn trường Mewtwo, cũng không có bắt được hắc ám kêu rầm vị trí. Làm sơ nghi hoặc, Mewtwo trong đầu linh quang lóe lên. Ngay sau đó Mewtwo liền kinh hô đem niệm lực ngang phủ kín chính mình chung quanh bầu trời. Mà liền tại Mewtwo niệm lực lần nữa khuếch tán ra trong nháy mắt. Một con nửa bụi nửa đen cự long. Lặng yên không tiếng động phá vỡ bão tuyết quét sạch xuất hiện sau lưng Mewtwo. Đồng thời còn mở ra một con miệng rộng. Miệng rộng bên trong còn tích góp sáng chói cực hàn năng lượng. Sau đó ngay tại thò đầu ra trong nháy mắt. Một cỗ sáng chói cấp đống quang tuyến liền phun ra. Bành! Lần này công kích. Mewtwo cũng không có tới được đến tránh né. Khó khăn lắm chuyển qua nửa người Mewtwo. Liền bị hắc ám kêu rầm cấp đống quang tuyến trực tiếp bắn trúng. Bị cấp đống quang tuyến trực tiếp trúng đích Mewtwo. Bị đánh trúng phân nửa bên trái thân thể ngay đầu tiên bắt đầu băng tinh lan tràn. Trong miệng phát ra kịch liệt tiếng gào đau đớn Mewtwo. Tại bị cấp đống quang tuyến đẩy đi ra trong nháy mắt ra sức mở ra vòng phòng hộ. Đem còn lại cấp đống quang tuyến toàn bộ ngăn tại ngoài thân. Mà tại cản rơi mất cấp đống quang tuyến còn lại công kích về sau. Nương theo lấy Mewtwo trong mắt lam quang đại thịnh. Đã bao trùm Mewtwo nửa người màu xanh đậm băng tinh ầm vang vỡ vụn. Lộ ra bên trong đã có chút trắng bệch làn da. Vẻn vẹn chỉ là chính diện bị đánh trúng một lần. Mewtwo nhận tổn thương cũng đã không nhỏ. Trong miệng cấp tốc gấp rút hít thở mấy lần Mewtwo. Ngay sau đó trên thân chính là lục quang lưu truyền. Vừa vặn cái kia nửa bên bị cấp đống quang tuyến tổn thương do giá rét thân thể. Cũng tại lúc này cấp tốc khôi phục quang trạch. Mà liền tại vừa vặn Mewtwo đỡ được còn lại cấp đống quang tuyến thời điểm. Hyakun thanh âm liền truyền đến hắc ám kêu rầm bên tai. Tiếp tục trốn vào bão tuyết bên trong. Tìm kiếm thời cơ. Hắc ám kêu rầm tự nhiên là nghe theo lần nữa ẩn vào bão tuyết bên trong. Màu đen xám to lớn thân thể. Như giống như cá bơi tại trong gió tuyết im ắng phi động. Ngay sau đó liền trông thấy Mewtwo sử dụng tự thân niệm lực cường đại đánh nát trên người băng tinh. Cũng bắt đầu sử dụng Recover. Tự hồi phục, khôi phục thương thế cùng thể lực. Thấy cảnh này hắc ám kêu rầm trong lòng quính lên. Bởi vì nó biết đây là một cái vô cùng khó được thời cơ công kích. Bất quá giờ phút này toàn bộ sân bãi đều bị bão tuyết bao phủ. Hắc ám kêu rầm đoán chừng Hyakun cũng là không phát hiện được. Nhưng là, ngay tại hắc ám kêu rầm có chút thở dài thời cơ phải đi thời điểm. Hyakun thanh âm vậy mà lần nữa truyền đến hắc ám kêu rầm bên tai. Cơ hội tốt, công kích, dùng fusion bow, giao thoa thiểm điện. Giống, Hyakun chỉ lệnh âm thanh, xuất hiện có chút vượt qua hắc ám kêu rầm dự kiến, bất qua hắc ám kêu rầm cũng không có do dự. Một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ phát ra trong nháy mắt. Một viên to lớn lôi cầu cũng thật nhanh hướng phía Mewtwo phóng đi. Hắc ám kêu rầm, thời khắc này vị trí chính là sau lưng Mewtwo phía trên. Thế là phát ra viên này giao thoa thiểm điện. Chính là hướng thẳng đến Mewtwo phía sau lưng đập tới. Nhưng ngay tại giao thoa thiểm điện sắp đập trúng Mewtwo trong nháy mắt. Mewtwo trên thân lục quang tản ra. Ngay sau đó chính là một đạo màu tím sậm vòng phòng hộ phát ra. Hình tròn vòng phòng hộ cùng hình tròn giao thoa thiểm điện lập tức đánh vào nhau. Một trận mãnh liệt chói tai, tiếng ma sát lập tức truyền khắp bốn phía. Ngô, a a a, giao thoa thiểm điện uy lực thập phần cường đại. Trước đó Mewtwo cũng là lựa chọn tránh đi. Mà lần này, bởi vì đã tới không bằng tránh đi nguyên nhân, Mewtwo chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Thế là thời khắc này Mewtwo liền đem hai tay chống tại thân thể của mình phía ngoài vòng phòng hộ. Lên, cắn răng nhìn xem cùng mình vòng phòng hộ không ngừng ma sát ra to lớn lôi điện tia lửa giao thoa. Thiểm điện, màu xanh đậm trong mắt niệm lực bộc phát. Toàn lực chống đỡ lấy chính mình vòng phòng hộ sẽ không vỡ vụn. Bành, mà tại Mewtwo chống đỡ sau một khoảng thời gian, giao thoa thiểm điện liền trên không trung ầm vang bạo tạc. Vô số lam sắc thiểm điện bốn phía xuyên bắn. Cường đại lực trùng kích càng đem chung quanh bão tuyết thổi tan không còn. Hô, hô, mà tại bão tuyết tiêu tán về sau, Mewtwo thân ảnh cũng trên không trung bại lộ đi ra. Chỉ thấy thời khắc này Mewtwo trên người vòng phòng hộ đã vỡ vụn, tựa như một viên vỡ vụn vỏ trứng, đem đã vết thương chồng chất Mewtwo bao khỏa ở giữa. A a a a, thật vất vả sử dụng recover, tự hồi phục thể lực Mewtwo, thoáng qua tầm đó liền lại thụ càng nặng tổn thương. Phẫn nộ trong lòng lại thêm thống khổ trên người. Bên này để Mewtwo trực tiếp bạo động lên. Vèo. Mewtwo đầu tiên là nhìn thoáng qua không trung đồng dạng bạo lộ ra hắc ám kêu rầm. Ngay sau đó chính là một tràng tiếng xé gió. Hoàn toàn thể hiện ra tốc độ Mewtwo. Hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh nhanh chóng hướng phía hắc ám kêu rầm phóng đi. Kêu rầm, tận lực ngăn lại công kích. Sau đó, Mewtwo khẳng định sẽ triển khai như là như gió bão mưa rào công kích. Nhưng đây là Hyakun sớm đã dự liệu được. Thế là, bị Garchomp bảo hộ lấy Hyakun, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị lưu chuyển tiêu tán, cũng tùy theo lớn tiếng đối hắc ám kêu rầm hô, để hắc ám kêu rầm tận lực đem những công kích này đỡ được, lấy bảo tồn càng nhiều thể lực. Giống, mà hắc ám kêu rầm nghe được Hyakun, chính là đột nhiên gật đầu, sau đó liền tại trên hai tay ngưng tụ ra một đôi sắc bén vuốt rồng. Hiển nhiên hắc ám kêu rầm muốn dùng này đôi vuốt rồng đợi chút nữa Mewtwo công kích. Nhưng là, bành, bành, bành bành bành bành bành bành. Tại ám hắc kêu rầm ngưng tụ ra vuốt rồng, đồng thời vừa vặn huy động hai lần về sau, Mewtwo công kích cũng đã liên tiếp không ngừng đánh vào hắc ám kêu rầm trên thân. Kia là từng khỏa lớn chừng quả đấm Aura Sphere. Nếu như ngưng tụ hoàn toàn thể Aura Sphere, cho dù là Mewtwo cũng sẽ cần một chút thời gian. Nhưng như loại này chỉ có to như nắm tay Aura Sphere. Mewtwo vậy mà có thể không ngừng nghỉ chút nào chế tạo cùng phát xạ. Thế là, không trung liền xuất hiện dạng này một phen cảnh tượng. Hắc ám kêu rầm gầm thét huy động vuốt rồng. Chẳng có mục đích bốn phía quào loạn. Nhưng ở hắc ám kêu rầm chung quanh, Mewtwo thân ảnh giống như quỷ mị không ngừng xuất hiện tại từng cái địa phương. Trong hai tay cấp tốc bắn cỡ nhỏ Aura Sphere. Những thứ này Aura Sphere liên tiếp không ngừng đánh vào hắc ám kêu rầm trên thân. Giống, hắc ám kêu rầm giờ phút này thân thể từng cái địa phương không ngừng gặp công kích. Mặc dù mỗi một phát Aura Sphere tổn thương không coi là quá lớn. Nhưng như thế số lượng điệp ra, cho dù là hắc ám kêu rầm đều cảm giác một trận không chịu đựng nổi. Mà liền tại hắc ám kêu rầm trên không trung bị Mewtwo đánh toàn thân lân giáp nhiều chỗ vỡ vụn, màu băng lam long huyết đã tại bốn phía thời điểm. Kêu rầm, nhanh lên trở về mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,